Tập 83, Sở Thanh Hoan đã chết. Sở Diệu biết tin tức này thời điểm đang ở mật thất cùng điện chủ, đại trưởng lão gặp mặt. Không phải ta. Thấy điện chủ, đại trưởng lão đồng thời xem ra, Sở Diệu trầm mặt lắc lắc đầu. Ta đi thời điểm nàng còn sống, còn làm ta nắm chặt đi sát Diệp Mặc. Điện chủ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía tới bẩm báo thủ hạ. Còn có ai đi qua nhà tù bên kia? Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão đi qua. Bất quá, bọn họ là một khối đi. Đại trưởng lão nhìn điện chủ. Mặc dù là ba người một khối đi, cũng không nhất định sẽ không động thủ. Điện chủ lắc đầu. Bọn họ ba cái không được, mặc kệ ai ra tay đều sẽ bị mặt khác hai cái phát hiện. Nói, đứng dậy lưng đeo đôi tay đi qua đi lại. Sở Thanh Hoan đã chết, bảo tàng lại không hỏi ra tới. Hoàng thượng bên kia không hảo công đạo à? Đại trưởng lão nhìn điện chủ. Thật sự có bảo tàng sao? Này có thể hay không là nhiếp chính vương một mạch vì mạng sống mà cố ý tản ra tới lời đồn? Nếu thật sự có bảo tàng, này tin tức cũng nên từ hoàng thượng nắm giữ nha. Điện chủ không nói chuyện. Xác thật là có như vậy một đám bảo tàng, nhưng không phải nắm giữ ở hoàng thượng trong tay, mà là từ nhiều đời luân hồi điện, điện chủ khẩu khẩu tương truyền. Lúc trước lưu lại này bút bảo tàng, sơ tâm thực hảo. Nếu là đại sở xuất hiện hoàng đế bất nhân vấn đề, từ luân hồi điện cầm này bút bảo tàng bình định. Đáng tiếc, đại sở truyền thừa mới bất quá năm đời, liền ra tông thất uy hiếp hoàng quyền sự. Đời trước luân hồi điện điện chủ cùng nhiếp chính vương rào hợp tới rồi cùng nhau, nếu không phải vài vị trưởng lão, tính cả trong cung thái hoàng thái hậu hợp lực xuất kích, hiện giờ tọa ủng thiên hạ chính là nhiếp chính vương một mạch. Sở Diệu đối bảo tàng sự không quá quan tâm, hắn hiện tại trong đầu tường đều là luân hồi điện phản đồ. Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, mấy cái, dám trực tiếp đi gặp Sở Thanh Hoan, hẳn là không phải là bọn họ ba người. Hiện tại cũng chỉ dư lại nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, bát trưởng lão bốn người. Hảo, Sở Thanh Hoan chết sự ta sẽ tự mình hướng hoàng thượng bẩm báo, các ngươi đều lui ra đi. Điện chủ đối với đại trưởng lão cùng Sở Diệu vẫy vẫy tay. Sở Diệu thần sắc một đốn, điện chủ phản đồ sự. Điện chủ nhìn lão vi phạm tông pháp, quá hai ngày ta liền triệu khai trưởng lão hội nghị, triệt hắn trưởng lão chức, sau đó từ ngươi thế thân. Đối với điện chủ hỏi một đằng trả lời một nẻo, Sở Diệu không quá vừa lòng, vừa định lại mở miệng, đã bị đại trưởng lão lôi kéo ra mật thất. Ra tới sau, Sở Diệu nhìn đại trưởng lão. Điện chủ có ý tứ gì? Không truy cứu phản đồ sự. Đại trưởng lão trầm mặc một chút. Sở Thanh Hoan đã chết, mặc kệ có hay không hoàng gia, bảo tàng đều thành bí mật. Lúc này lại truy cứu phản đồ sự đã không có ý nghĩa. Lượng người nọ cũng không dám có cái gì động tác nhỏ. Sở Diệu đầy mặt phẫn nộ. Chính là ta thiếu chút nữa bị giết. Đại trưởng lão tà hắn liếc mắt một cái. Điện chủ không phải hứa hẹn cho ngươi trưởng lão chi vị sao? Ngươi thành tông lão, ngày sau, tông thân nhìn thấy ngươi, đều đến cho ngươi hai phân mặt mũi. Này bồi thường đủ có trọng lượng. Sở Diệu hừ lạnh, liền tính không có ngũ trưởng lão, ta cũng có thể đương trưởng lão. Đại trưởng lão vô ngữ, nhiều năm như vậy, sao còn không có tiến bộ đâu? Trưởng lão vị trí, một cái củ cải một cái hố, chỉ cần chúng ta còn ở. Tùy ý ngươi võ công lại cao, năng lực lại cường cũng đến ngoan ngoãn chờ. Nói thở dài. Ngươi cũng đừng trách điện chủ cũng có điện chủ bất đắc dĩ. Ngươi nên biết, khóa chức hoàng thượng đối luân hồi. Điện thái độ đều thực hàm hồ. Nhiếp chính vương một án phát sinh sau, nhân tông hoàng đế cùng đương kim hoàng thượng đối luân hồi điện, tín nhiệm liền càng kém. Hiện tại muốn lại nháo ra có người Sở Thanh Hoan đồng lõa, hoàng thượng bên kia liền càng có lý do cắt giảm luân hồi điện quyền lực. Sớm tại nhân tông hoàng đế thời kỳ, tông thất đã bị chèn ép đến lợi hại. Tới rồi hiện tại, trừ bỏ số ít hoàng thượng tín nhiệm tông thân, còn có điểm thực quyền, đại bộ phận tông thân đều nhàn phú, ở nhà lười biếng độ nhật. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt à. Đại trưởng lão vỗ vỗ Sở Diệu bả vai. Ngươi nên biết điện chủ đối với ngươi coi trọng, bằng không lúc trước cũng sẽ không làm ngươi kế thừa tuyệt điên tông sư nội lực. Diệu ca nhi, nếu muốn trở thành người cầm quyền, liền phải hiểu được, lấy đại cục làm trọng, cá nhân yêu thích thứ chi. Điểm này, ngươi cần phải hào sinh học. Sở Diệu biết đại trưởng lão là vì hắn hảo, cũng biết hắn nói được có đạo lý, chính là trong lòng vẫn là thực nghẹn khuất. Khi còn nhỏ, hắn vô pháp phản kháng trọng thương người của hắn, hiện giờ có năng lực, vẫn là không thể. Càng muốn tâm tình, càng tức giận. Đúng lúc này, một cái áo đen vệ vô cùng lo lắng chạy tới. Đại trưởng lão không hảo. Đại trưởng lão nhìn qua đi. Lại xảy ra chuyện gì? Áo đen vệ thở hổn hển thô thô. Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão. từ thềm đá thượng rớt xuống dưới đã chết. Cái gì? Sở Diệu cùng đại trưởng lão đồng thời mở to hai mắt nhìn. Người ở nơi nào? Mọi người đều không dám lộn xộn, nhị trưởng lão còn nằm ở trên quảng trường. Đại trưởng lão xoay người liền đi tìm điện chủ, mà Sở Diệu còn lại là chạy như bay đi quảng trường. Nhìn đến nằm trong vũng máu chết không nhắm mắt nhị trưởng lão, Sở Diệu ngẩng đầu nhìn xoay quanh mà thượng thềm đá, ánh mắt lập lòe không ngừng. Nhị trưởng lão chính là cửu phẩm cao thủ, từ thềm đá thượng ngã xuống, này lý do cũng quá gượng ép. Đột nhiên, Sở Diệu như là nghĩ tới cái gì, bay nhanh rời đi. Đánh, tiếng vang lên, thạch thất mở ra, Sở Diệu bước nhanh đi vào, sau đó thấy được ngồi xếp bằng đà tọa Thời Phù Hân. Thời Phù Hân ở hắn tiến vào nháy mắt, liền mở mắt. Ngươi cuối cùng là đã trở lại, sự tình tra đến thế nào? Sở Diệu cẩn thận nhìn chăm chú Thời Phù Hân, không nói gì. Thời Phù Hân nhíu mày, làm gì như vậy nhìn ta? Mặt lộ vẻ đề phòng, nhanh chóng đứng dậy. Ngươi nên không phải là tưởng đối ta. Nhìn chung quanh, một bộ tìm kiếm chạy trốn cơ hội bộ dáng. Sở Diệu trong mắt tìm tòi nghiên cứu thiếu một ít. Ngươi không đi ra ngoài quá đi. Thời Phù Hân tức giận nói, ta nhưng thật ra nghĩ ra đi, nhưng ngươi cho ta cơ hội sao? Đừng nhìn Sở Diệu làm trò nàng mặt dùng ra mở ra cửa đá biện pháp, kỳ thật ngầm vẫn là để lại một tay, nếu không có tinh thần lực ở, nàng đều thiếu chút nữa bị phát hiện. Sở Diệu lúc này mới thu hồi tầm mắt, xoay người lại phải rời khỏi. Nơi Phù Hân thấy, vội vàng tiến lên, mang ta cùng nhau. Đáng tiếc, cửa đá quan đến quá nhanh, không giữ chặt người. Thời Phù Hân nhìn khép kín thượng cửa đá, bĩu môi, không đáng tin cậy ra hỏa. Tinh thần lực ngoại phóng, đi theo Sở Diệu phía sau. Sở Diệu rời đi, Thời Phù Hân sau, thẳng đến nhị trưởng lão nhiệm vụ thu phát thất. Ở Luân Hồi Điện, mỗi cái trưởng lão đều sẽ trang bị một cái nhiệm vụ thu phát thất. Ở chỗ này, đối với trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ đều sẽ lưu trữ nhiệm vụ cuống. Sở Diệu tránh đi trông coi nhân viên, tiến vào thu phát thất, nhanh chóng lật xem khởi nhị trưởng lão sắp tới, tuyên bố nhiệm vụ. Thực mau, liền tìm tới rồi một phần nhiệm vụ cuống. Chóc nã thời chính hòa một nhà. Nhìn đến này phân cuống, Sở Diệu trên mặt xẹt qua nghi hoặc. Bất quá, vẫn là nhanh chóng đem cuống thu hồi phóng tới trong lòng ngực, sau đó rời đi thu phát thất. Chờ đến hắn lại lần nữa trở lại trên quảng trường khi điện chủ cùng mặt khác trưởng lão đều đến đông đủ. Nở Luân Hồi Điện. Đã chết một cái trưởng lão. Đây chính là đại sự. Điện chủ đám người sắc mặt đều thập phần khó coi. Ngươi đi đâu? Đại trưởng lão đi vào Sở Diệu bên người, nhỏ giọng dò hỏi. Sở Diệu biết đại trưởng lão là giúp điện chủ hỏi, cũng không giấu giếm. Ta đi một đường nhị trưởng lão thu phát thất, ta hoài nghi hắn chính là phản đồ. Đại trưởng lão nhíu mày. Tìm được chứng cứ sao? Sở Diệu lắc đầu, không có. Bất quá hắn chết chính là lớn nhất chứng cứ. Đại trưởng lão không nói nữa, chân trước vừa mới chết, nhị trưởng lão sau lưng cũng đã chết, là cá nhân đều sẽ đem hai người liên hệ đến một khối. Chính là ai giết nhị trưởng lão đâu? Đại trưởng lão mịt mờ nhìn thoáng qua điện chủ. Ở Luân Hồi Điện, có thể lặng yên không một tiếng động lộng chết một cái trưởng lão người, chỉ có điện chủ. Điện chủ lựa chọn đem phản đồ sự áp xuống tới, là vì Luân Hồi Điện không bị hoàng thượng chán ghét. Nhưng đối phản đồ hẳn là cũng là thâm ác cảm giác đau, cho nên lựa chọn bí mật xử quyết. Cũng không phải, không cái này khả năng. Ngũ trưởng lão dung túng thủ hạ Tư Sấm Hoạt Tử Nhân Mộ cắt đi trưởng lão chức. Ngày sau nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão phụ trách sự vụ, giao từ Sở Diệu phụ trách. Điện chủ không quản chính mình mệnh lệnh dẫn phát nghị luận, vỗ vỗ Sở Diệu bả vai, bước nhanh rời đi. Sở Diệu nhìn mọi người, người đối chính mình chỉ điểm, nhìn thoáng qua trên mặt đất nhị trưởng lão, cũng xoay người đi rồi. Sở Diệu lại lần nữa trở lại thạch thất. Một chút đã bị Thời Phù Hân bắt được cánh tay, nhìn bị Thời Phù Hân nắm chặt cánh tay, Sở Diệu mày ninh thành ngật đáp. Ta không thích bị người tiếp xúc. Thỉnh tin tưởng ta, ta cũng không nghĩ như vậy, chính là ngươi đem ta nhốt ở nơi này, ta thực không cảm giác an toàn. Nói xong, trên tay lực đạo còn trọng vài phần, Sở Diệu áp xuống muốn ném ra Thời Phù Hân xúc động. Ta là đi giúp ngươi tra sự tình đi. Điều tra ra sao? Là ai phải đối phó ta? Sở Diệu nghĩ tới từ nhị trưởng lão nơi đó tìm được nhiệm vụ cuống. Nhiệm vụ thượng chỉ ra phải đối phó Thời Phù Hân một nhà, lại không có nói nguyên nhân. Hắn kỳ thật rất tưởng biết vì cái gì. Nhị trưởng lão đối phó Thời Phù Hân một nhà, hẳn là bởi vì Sở Thanh Hoan. Nhưng Thời Phù Hân một nhà, lại là như thế nào đắc tội Sở Thanh Hoan? Sở Diệu híp mắt đánh giá trước mắt Thời Phù Hân. Khánh Quốc công phủ rơi đài một án, gia hỏa này một nhà nên sẽ không cũng tham dự đi. Nếu hắn nhớ không lầm, Khánh Quốc công phủ còn tưởng cầu thú nha đầu này tỉ tỉ tới. Cuối cùng còn nháo thật sự không thoải mái. Nha đầu này hồng nhan tiếu khai trương sau, Khánh Quốc công phủ giống như còn đi tìm phiền toái. Tấm tắc, nha đầu này một nhà hoàn toàn có gây án động cơ nha. Lúc trước Khánh Quốc công phủ rơi đài đến quá nhanh, Sở Thanh Hoan thân phận bạo xuất cũng quá nhanh, nơi này có hảo chút sự đều không minh bạch. Hiện giờ ngẫm lại, hắn cùng Diệp Mặc không chừng cho người ta đương lính hầu. Thấy Sở Diệu xem kỹ nhìn chính mình, Thời Phù Hân ngửa đầu ra vẻ ngượng ngập nói. Ngươi như vậy liếc mắt đưa tình nhìn ta, sẽ làm ta hiểu lầm. Sở Diệu đánh cái giật mình, ngẩng đầu nhìn Thạch Đỉnh, biết hỏi cũng hỏi không, lười đến hỏi nhiều. Đi thôi. Nơi Phù Hân lôi kéo hắn không đi. Đi nơi nào, ngươi còn không có nói cho ta sự tình điều tra rõ không? Sở Diệu cảm thấy Thời Phù Hân thật là ở khiêu chiến, hắn cực hạn nhẫn nại tính tình nói. Trước rời đi nơi này lại nói, vẫn là nói, ngươi tưởng vẫn luôn ngốc tại nơi này. Thời Phù Hân lắc đầu. Muốn rời đi, liền theo ta đi. Thời Phù Hân chuyển biến tốt, liền thu, đi theo Sở Diệu phía sau rời đi Thạch Thất. Ra Thạch Thất sau, Sở Diệu liền mang theo Thời Phù Hân tránh người thượng thềm đá, này liền đi ra ngoài. Bằng không đâu, ngươi còn tưởng tham quan một chút. Cũng không phải không thể. Ngươi đi tham quan đi, ta đi trước. Đừng, ngươi dẫn ta xuống dưới, phải mang ta đi ra ngoài. Cự thạch rời đi lại đóng lại, Thời Phù Hân lại lần nữa xuất hiện ở bị hải tặc bắt cóc đi lên trên vách núi. Trên vách núi sớm đã không có đánh nhau, dấu rượu không có lưu lại, nâng bước liền chiều sơn hạ đi đến. Từ từ ta. Thời Phù Hân đuổi theo Sở Diệu. Ngươi còn không có nói cho ta ai ở đối phó ta đâu. Sở Diệu từ trong lòng ngực móc ra nhiệm vụ cuống ném cho Thời Phù Hân. Nơi Phù Hân lấy tới nhìn, trên giấy chỉ viết bắt sát. Thời Chính Hòa một nhà, mặt khác cái gì đều không có. Người này không đầu không đuôi ta cũng xem không rõ nha, là ai ở đối phó chúng ta một nhà. Vì cái gì phải đối phó chúng ta? Sở Diệu đột nhiên dừng lại bước chân. Thời Phù Hân thiếu chút nữa trực tiếp đụng phải đi. Này liền muốn hỏi một chút các ngươi chính mình. Sở Diệu đánh giá Thời Phù Hân, vẫn là tròn vo, nhưng là thân thể trường cao không ít. Phúc hậu và vô hại trên mặt, khảm một đôi lưu lưu thẳng chuyển, ánh sao bắn ra, bốn phía mắt đen, vừa thấy liền biết không phải cái an phận. Người sợ nổi danh heo sợ mập, ta hồng nhan tiếu sinh ý như vậy rực rỡ, bị người đỏ mắt cũng là bình thường. Thời buổi này đầu óc có bệnh người lại nhiều như vậy, ta như thế nào biết nhân ra vì sao phải đối phó ta? Nhìn Sở Diệu, ta cũng lười đến hỏi thăm các ngươi luân hồi điện sự, dù sao ngươi cũng sẽ không nói. Bất quá Sở Diệu, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, này phiền toái rốt cuộc có hay không chấm dứt đi. Sở Diệu nhìn nàng. Chỉ cần ngươi không hề trêu chọc luân hồi điện sẽ không tìm ngươi phiền toái. Thời Phù Hân nghe xong, nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Ngươi là thật không hiếu kỳ nguyên nhân, vẫn là vốn dĩ liền biết nguyên nhân. Thời Phù Hân nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu Sở Diệu, trong mắt xoay chuyển yên nhiên cười, ngươi đoán. Đoán ngươi cái đầu. Sở Diệu rất tưởng bạo thô khẩu, bất quá nhịn xuống, nâng bước tiếp tục về phía trước. Thời Phù Hân chạy chậm đuổi kịp. Sở Diệu, chúng ta cũng coi như là cộng đồng trải qua quá từ, về sau ngươi nhưng đến che chở ta điểm, ta nếu là gặp được phiền toái, cần phải đi tìm ngươi, hỗ trợ nga. Sở Diệu tức giận đến muốn cười. Thời Phù Hân, ngươi là một cái nữ nhi gia. Ngươi yên tâm, điểm này ta so ngươi rõ ràng. Sở Diệu hít sâu một hơi. Cô nương gia ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy ra mặt dày. Thời Phù Hân thấy hắn nói bất quá chính mình, tâm tình rất tốt. Vậy ngươi hiện tại thấy? Thấy Sở Diệu giận dỗi, đột nhiên nổi lên trêu cợt chi tâm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thời Phù Hân chạy chậm chạy tới Sở Diệu phía trước, lùi lại đi đường, cười ngâm ngâm nói chuyện. Ta cũng coi như là phong phú, ngươi nhân sinh kinh nghiệm, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, không nghĩ nói chuyện, nhưng là cũng không có biểu hiện ra cái gì bài xích. Rất ít, có người sẽ như vậy ở trước mặt hắn chơi đùa. Khi còn nhỏ, hắn là bị người cố ý xa cách xa lánh. Sau khi lớn lên, người khác đã không dám ở trước mặt hắn làm càn. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn kỳ thật cũng không như thế nào chán ghét người khác như vậy đối hắn. Thời Phù Hân chắp hai tay sau lưng ở phía trước đi tới, trong đầu nghĩ luân hồi điện sự. Sở Thanh Hoan, bởi vì Nhạc Vũ chết theo dõi nàng, sau đó lợi dụng tàng bảo đồ dụ dỗ luân hồi điện nhị trưởng lão giúp nàng làm việc, thiết kế bắt nàng. Phòng trường kia nhị trưởng lão là tưởng trước chào chính mình, sau đó lại dùng nàng dụ dỗ cha bọn họ tiến đến cứu chính mình, sau đó đưa bọn họ một nhà một lưới bắt hết. hiện giờ Sở Thanh Hoan, nhị trưởng lão đã chết, Sở Diệu lại làm kết thúc. Việc này hẳn là sẽ không lại có hậu tục. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, nàng giết nhị trưởng lão sau. Gia hỏa này lập tức liền chạy tới nhị trưởng lão trong phòng tìm chứng cứ, đầu óc còn có thể linh quang. Sở Diệu phỏng, chừng đoán được Khánh Quốc công phủ rơi đài khả năng cùng nhà bọn họ có quan hệ. Bất quá, vấn đề không lớn, dù sao hắn cái gì cũng tra không đến. Thời Phù Hân cùng Sở Diệu thực mau liền tới rồi dưới chân núi. Mạnh Mặc Linh ngồi ở trên xe ngựa, huy động cánh tay hô to, nhìn đi ở Sở Diệu bên người Thời Phù Hân, hai mắt cổ trừng. Viên Thạch Lựu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái gì Viên Thạch Lựu? Mạnh Mặc Linh ánh mắt dao động một chút, không có trả lời, chỉ là tò mò nhìn chằm chằm Sở Diệu mạnh nhìn. Diệu ca cư nhiên mang Viên Thạch Lựu đi Luân Hồi Điện, này tình huống như thế nào? Sở Diệu tà Mạnh Mặc Linh liếc mắt một cái, không có tiếp đón Thời Phù Hân một tiếng liền lên xe ngựa, sau đó trực tiếp đối Mạnh Mặc Linh nói. Có thể đi rồi. Thời Phù Hân nghe xong, hai mắt trừng đến Lưu Viên. Ngươi mặc kệ ta. Lời này nghe được Mạnh Mặc Linh hai mắt sáng lên, trong mắt tất cả đều là bát quái ánh sáng. Sở Diệu cười như không cười nhìn Thời Phù Hân. Ta người này thanh danh không tốt, ngươi muốn cùng ta ngồi chung một chiếc xe ngựa trở về, sợ là sẽ có tổn hại ngươi thanh danh. Thời Phù Hân cắn răng. Ngươi lấy cớ này cũng quá có lệ, nơi này là vùng ngoại ô, liền tính ngươi sợ liên lụy ta thanh danh, đại có thể đem ta đưa tới cửa thành nha. Sở Diệu cười nhìn nàng. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong, liền đánh vài cái xe vách tường, Mạnh Mặc Linh thu được, cho Thời Phù Hân một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Liền giá xe ngựa nghênh ngang mà đi. Nhìn đi xa xe ngựa, Thời Phù Hân tức giận đến dậm chân. Tin tưởng ta? Ta yêu cầu ngươi tin tưởng sao? Sở Diệu, ngươi đã quên ngươi muốn chết không sống bộ dáng sao? Chúng ta chờ xem. Mạnh Mặc Linh một bên giá xe ngựa, một bên quay đầu lại sau này xem. Diệu ca, chúng ta thật mặc kệ Viên Thạch Lựu, nàng giống như đang mắng ngươi ra. Sở Diệu thần sắc nhàn nhạt, nhân gia có người tới đón, không cần chúng ta lạn hảo tâm. Có người tới đón, ai nha? Mạnh Mặc Linh đầy mặt kinh ngạc. Sở Diệu không nói chuyện, xốc lên màn xe nhìn thoáng qua chân núi lùm cây, thần sắc mạc danh. Hai cái cửu phẩm. Lúc này sáu một nhà thật là làm hắn ngoài ý muốn nha, thế nhưng internet như vậy cao thủ đứng đầu vì mình sử dụng. Sở Diệu nhìn từ nhị trưởng lão trên người, gỡ xuống ngọc trâm. Này, căn ngọc trâm cũng không có cái gì đặc biệt, sở dĩ khiến cho hắn chú ý là bởi vì hắn ở Sở Khiêm, thu nạp ghi lại Văn Đức Hoàng hậu sự tích thư tịch, nhìn thấy quá cùng khoản trâm cài. Văn Đức Hoàng hậu lão niên thời điểm, mê thượng cùng thợ thủ công làm trang sức, tự mình chế tác không ít phối sức, này trâm cài chính là trong đó giống nhau. Văn Đức Hoàng hưng không hảo đến, nơi đi đều có ghi lại. Hắn lật xem Nhiếp Chính Vương một án hồ sơ vụ án khi, nhìn đến quá một cái ghi lại, Nhiếp Chính Vương rất là tôn sùng Văn Đức Hoàng hậu, lo lắng thu nạp hảo chút Văn Đức Hoàng hậu đồ vật. Đương nhìn đến nhị trưởng lão trên đầu cắm châm cài khi, hắn liền xác định Sở Hổ, Sở Thanh Hoang ở Luân Hồi Điện đồng lõa chính là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cùng Thời Phù Hân một nhà không hề giao thoa, hắn đối phó bọn họ chỉ có thể là bởi vì Sở Thanh Hoan. Sở Thanh Hoan đối phó Thời Phù Hân một nhà, trừ bỏ bọn họ đúc kết Tiến Vạn Ngã, Khánh Quốc công phủ một án, thậm chí là Viêm Đảng một án chung, hắn không thể tưởng được mặt khác lý do. Đối với này toàn ra, xem ra ngày sau hắn đến nhiều thượng điểm tâm. Thẳng đến Sở Diệu xe ngựa rốt cuộc nhìn không thấy, đi theo hải tặc lại đây hai cái hộ vệ mới hiện thân ra tới. Lục cô nương, ngươi không sao chứ? Thời Phù Hân lắc đầu, không có việc gì. Hộ vệ giáp. Lục cô nương, chúng ta nhìn đến ngươi ngã xuống huyền nhai, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền cấp tam cô nương đi tin tức. Vừa nghe lời này, Thời Phù Hân vội vàng nói, chúng ta mau trở về. Nàng biến mất một ngày một đêm, trong nhà khẳng định thực lo lắng, cũng không biết tỷ có hay không ngăn lại những người khác. Võ Xương Ba Phủ, Lãng Nguyệt Lâu. Thời Phù Âm khuyên can mãi cuối cùng, đem Thời Chín Hòa, Kim Nguyệt Nga khuyên hồi Ý Quế Viện nghỉ ngơi, chờ cha mẹ vừa đi mới lo lắng nôn nóng nhìn Thời Định Hiên, Thời Định Hạo, Hân Tỷ Nhi cùng Diệu Tam Công Tử cùng nhau rớt xuống huyền nhai, sinh tử chưa biết, chúng ta cần thiết đi cứu nàng. Thời Định Hiên đứng lên, ta hiện tại liền đi. Thời Phù Âm, ta cũng cùng nhau. Thời Định Hạo nhìn ca tỷ sốt ruột bộ dáng, bất đắc dĩ đem hai người ngăn lại. Ca, tỷ, các ngươi bình tĩnh một chút, được không? Ta cảm thấy Lục tỷ sẽ không có việc gì. Các ngươi hai cái nếu là đi rồi, đợi chút cha mẹ hỏi tới, ta muốn nói như thế nào, còn có, người trong phủ lại đây thăm, nam còn hảo, nữ ta nhưng ngăn không được à? Thời Phù Âm nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy, ta không thể rời đi, ta phải lưu lại ngăn đón những người khác thăm Hân tỷ nhi. Nhìn về phía Thời Định Hiên, ca, vậy ngươi cùng Cửu Lang đi một chuyến đi. Thời Định Hạo bất đắc dĩ nói, ca tỷ, muốn ta nói, các ngươi thật sự không cần thiết như vậy lo lắng, Lục tỷ khẳng định sẽ không có việc gì. Thời Phù Âm trừng mắt nhìn qua đi, kia huyền nhai sâu không lường được, Hân tỷ nhi võ công là lợi hại, nhưng cũng là thực ngũ cốc phàm nhân, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Thời Định Hạo đối, Thời Phù Hân mê chi tín nhiệm, dù sao ta tin tưởng Lục tỷ nàng mới sẽ không đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong đâu, nàng dám làm sự, khẳng định đều là có nắm chắc. Nói, nhìn nhìn Thời Định Hiên, Thời Phù Âm. Chúng ta chính là đi tìm đi, phòng trường cũng không giúp được gì, còn không bằng đem nàng công đạo sự làm tốt đâu. Chỉ nằm ở phòng ngủ ngụy trang Thời Phù Hân an nhiên, Lục tỷ thanh danh quan trọng nhất. Thời Định Hiên tuy rằng biết đệ đệ nói đúng, nhưng muội muội thân hãm nguy hiểm, hắn cái này đương đại ca cái gì đều không làm, thật sự khó an. Ta còn là mau chân đến xem, đến lúc đó coi tình huống mà định. Vừa dứt lời, liền nhìn đến Tiểu Phương, bước nhanh đi đến. Nhị cô nãi nãi mang theo biểu cô nương đã trở lại, nói là muốn tới vấn an cô nương. Vừa nghe là Thời Ngọc Hoa, Thời Định Hiên, Thời Phù Âm, Thời Định Hạo, ba người sắc mặt đều khó coi đến không được. Đối với cái này nhị cô, tam huynh muội cũng là không mừng thật sự. Nghĩ đến mỗi lần gặp mặt, Thời Ngọc Hoa đều sẽ khó xử bọn họ một nhà. Thời Định Hiên lúc này, nhưng thật ra không dễ đi, chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng đệ đệ muội muội chờ Thời Ngọc Hoa một nhà lại đây. Không trong chốc lát, ở Thời Đại Phu Nhân làm bạn hạ, Thời Ngọc Hoang theo Ngụy Nhược Tịch lại đây. Tam huynh muội đứng dậy chào hỏi. Thời Ngọc Hoa lần này nhưng thật ra không có tìm phiền toái, đầu tiên là dò hỏi một chút. Thời Phù Hân tình huống, biết được uống thuốc đang ngủ, cũng không mạnh mẽ nói muốn vào xem một chút, rất là hiền lành cùng tam huynh muội liêu nổi lên mặt khác. Trong đó, Thời Định Hiên bị trọng điểm chiếu cố. Thời Ngọc Hoa như vậy, vẻ mặt ôn hòa, không chỉ có Thời Định Hiên tam huynh muội kinh ngạc, ngay cả Thời Đại Phu Nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Ngụy Nhược Tịch cúi đầu ngồi ở một bên, không như thế nào chen vào nói. Thời Ngọc Hoa thấy, bất đắc dĩ nhìn Thời Đại Phu Nhân, vui đùa nói. Nhà ta Nhược Tịch nha, càng lớn càng thẹn thùng bá, đều là nhà mình biểu huynh biểu muội, cũng không nói đi thân cận. Thời Đại Phu Nhân trong mắt xẹt qua khác thường, cười nói, kia không phải thẹn thùng, đó là rụt rè văn tĩnh, cô nương gia nên như vậy mới hảo đâu. Thời Ngọc Hoa nhìn Ngụy Nhược Tịch. Nhược Tịch, ngươi ở nhà không phải lão nói thích ngươi âm biểu tỷ sao? Hiện giờ ngươi ở chỗ này, ngươi nhưng thật ra qua đi cùng nàng trò chuyện nha. Nói, lại cười nhìn Thời Phù Âm. Lại nói tiếp, âm tỷ nhi ngươi cùng Nhược Tịch mới kém mấy tháng, ngươi hai nhất định có thể nói được đến. Đối với Thời Ngọc Hoa, đột nhiên kỳ hảo. Thời Phù Âm bản năng cảm thấy không thích hợp nhi, đạm cười nhìn ngồi vào chính mình bên người Ngụy Nhược Tịch, thất thần cùng nàng trò chuyện thiên. Trong lúc ở chú ý tới Ngụy Nhược Tịch mấy lần dùng e lệ ngượng ngùng ánh mắt đánh giá nàng ca khi, một cái làm nàng bài xích ý niệm bỗng nhiên tập để bụng gian. Thời Ngọc Hoa nhìn xem Ngụy Nhược Tịch, lại nhìn nhìn lôi kéo hắn ca hỏi đông hỏi tây. Thời Ngọc Hoa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhị cô nên không phải là coi trọng hắn ca đi. Thời Ngọc Hoa tươi cười dễ thân nhìn Thời Định Hiên. Ngụ lang, ngươi nơi đó còn có võ cử sách luận sao? Thời Định Hiên điểm phía dưới, còn có. Thời Ngọc Hoa cao hứng đến đôi tay một phách, kia thật tốt quá. Ngươi thiếu trác biểu ca gần nhất đang muốn nhìn xem võ cử sách luận. Ngươi mượn mấy quyển cho hắn nhìn xem đi. Này, không phải cái gì đại sự, Thời Định Hiên đồng ý. Ta đây liền kêu gã sai vặt đưa lại đây. Thời Ngọc Hoa cười nói, không cần như vậy phiền toái. Ta làm Nhược Tịch bồi ngươi đi lấy đi. Nhược Tịch đối binh pháp này đó cũng có điều đọc qua, vừa vặn làm nàng cho nàng ca tuyển tuyển. Nói, nhìn về phía Ngụy Nhược Tịch. Nhược Tịch, ngươi tùy ngươi hiên biểu ca đi một chuyến đi. Ngụy Nhược Tịch lập tức đứng lên, nhìn thoáng qua Thời Định Hiên, lại nhanh chóng cúi đầu. Thời Ngọc Hoa mẹ con tâm tư giờ khắc này, tất cả mọi người đã nhìn ra, Thời Đại Phu Nhân đau đầu, bưng kín đầu. Thời Định Hiên cau mày không nhúc nhích nhìn Thời Ngọc Hoa. Nhị cô, ta cùng Nhược Tịch biểu muội không thân. Thời Ngọc Hoa túc một chút mi, tiếp tục cười nói. Trước lạ sau quen, đại tẩu, ngươi nói đúng không? Thời Đại Phu Nhân bị điểm danh, không hảo không lên tiếng. Trong nhà dưỡng như vậy, nhiều hạ nhân chính là sai sử dụng, sao có thể hạ nhân đứng bất động, ngược lại làm chủ chạy chân. Thấy Thời Đại Phu Nhân không đứng ở phía chính mình, Thời Ngọc Hoa sắc mặt có chút không hảo. Đại tẩu, Nhược Tịch cùng Ngũ Lang chính là biểu huynh muội, hiện giờ như thế mới lạ, ta này không phải muốn cho bọn họ quen thuộc sao? Thời Định Hạo nhịn không được. Nhị cô, ta ca, nhưng cùng không muốn cùng Nhược Tịch biểu tỷ quen thuộc lên. Thời Ngọc Hoa muốn cho Thời Định Hiên làm chính mình con rể, không hảo phát hỏa, sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này, nhưng Ngụy Nhược Tịch lại cảm thấy mất mặt, bụ mặt chạy đi ra ngoài. Thời Ngọc Hoa thấy, sốt ruột nói, Ngũ Lang ngươi còn không đuổi theo đi xem. Thời Định Hiên không nhúc nhích. Trong phủ như vậy nhiều người, Nhược Tịch biểu muội sẽ không có việc gì, nhị cô nếu là không yên tâm, đại nhưng chính mình qua đi nhìn xem. Thời Ngọc Hoa có chút nhịn không được, chính mình tính tình. Nàng là người, biểu muội, người như thế nào có thể như thế lạnh nhạt. Thời Định Hiên nhìn nàng, ta có thể. Thời đại phu nhân thấy Thời Ngọc Hoa lại muốn cùng mấy cái hài tử xảo lên, vội không ngừng đánh viên tràng. Đúng lúc này, Tiểu Phương chạy chậm vào phòng, sốt ruột nói. Ngũ gia, Tam cô nương, Quốc nữ giam thương học ban Đông Phương cô nương, Vi cô nương, Liễu cô nương các nàng tới, nói là muốn lại đây nhìn xem nhà ta cô nương. Nghe được lời này, Thời Định Hiên, Thời Định Hạo đồng thời biến sắc, Thời Phụ Âm tạch một chút đứng khởi lên. Các nàng như thế nào sẽ đến? Thời đại phu nhân nhìn thần sắc không đúng. Thời Định Hiên ba người nghĩ đến ngày hôm qua cùng đi lão phu nhân tới Lãm Nguyệt lâu khi bị ngăn ở phòng khách cảnh tượng, trong lòng tức khắc lột bột một chút, Hân tỷ nhi nên sẽ không ở đi. Thời Ngọc Hoa cũng nhìn ra tới một ít khác thường, nghĩ, cười nhìn. Thời Định Hiên. Ngũ Lang, ngươi đi đem ngươi Nhược Tịch biểu muội truy hồi tới, nơi này nhị cô giúp các ngươi nhìn. Ta rốt cuộc là trưởng bối, Đông Phương cô nương các nàng đều là tôn lễ người. Thời Định Hiên nghe minh bạch, Thời Ngọc Hoa ý có điều chỉ, bất quá vẫn là không nhúc nhích. Không nhọc nhị cô, lo lắng. Hắn biết rõ, nếu là đáp ứng rồi, nhị cô chẳng khác nào nói cho bá phủ mọi người tiểu muội trắng đêm chưa về sự. Tuy nói người một nhà nhất tổn câu tổn, khả nhân nhiều, tóm lại có như vậy một hai cái không đồng lòng, huống chi, nhị cô vẫn là xuất giá ngoại gà nữ. Thời Ngọc Hoa có chút chán nản, nhìn phòng ngủ phương hướng, hừ cười một tiếng. Thời lão phu nhân nhìn cùng nhau mà đến Đông Phương Thường đám người, nhanh chóng đưa tới An Ma Ma phân phó nói. Đem trong phủ cô nương đều kêu đi Lãm Nguyệt lâu, còn có Ngũ phu nhân cùng Thất phu nhân cũng kêu lên đi. An Ma Ma đi rồi. Thời lão phu nhân câu không thỉnh tự đến Đông Phương Vân Thường, đám người nói một hồi lâu lời nói. Nhìn không bát trà, Đông Phương Vân Thường có chút ngồi không yên, cười đối. Thời lão phu nhân nói. Lão phu nhân, chúng ta cùng phụ hân là cùng trường, hiện giờ nàng gặp khó, ta chờ rất tưởng qua đi nhìn xem tình huống của nàng. Thời lão phu nhân cười vẫy vẫy tay, Đông Phương cô nương nghiêm trọng, cùng những cái đó mệnh tang hải tặc, tay vô tội người so sánh với, hơn nhà đầu bị kịp thời đưa về phủ trị liệu, thực sự là may mắn, kịp thời hai chữ nói được phá lệ trọng. Hải tặc buổi trưa thời gian tập kích bến tàu, giờ mùi sơ 13 điểm tả hữu, thời phù hân đã bị đưa về phủ, chỉ là bị hải tặc bắt cóc một chút mà thôi. Đông Phương Vân Thường cùng những người khác đều nghe hiểu lão phu nhân ý tứ, cười cười, chưa nói cái gì. Vi Oanh Hoa nhìn Đông Phương Vân Thường, lại nhìn thời lão phu nhân, như suy tư gì. Lúc này đây, Đông Phương Vân Thường chính là đem thường học ban người đều kêu lại đây. Như thế gióng trống khua chiêng, nàng muốn làm cái gì? Thời phù hân bị hải tặc bắt cóc, nhưng là bị kịp thời đưa về tới, liền tính muốn làm sự cũng nháo ra cái gì đại động tĩnh nha. Nhìn vẫn luôn kéo dài không cho các nàng đi nhìn lên. Phù hân thời lão phu nhân. Vi Oánh Hoa ánh mắt lóe lóe. Hay là nơi này còn có mặt khác ẩn tình. Vi Oánh Hoa tới hứng thú, cũng bắt đầu lời trong lời ngoài nói muốn qua đi nhìn lên phù hân. Lúc trước các nàng cùng một ngày khai cửa hàng, thời phù hân không chỉ có đoạt Đông Phương Vân Thường nổi bật, cũng đoạt nàng, đối này. Nàng cũng thực khó chịu, nàng cũng rất vui nhìn lên phù hân xui xẻo. Lúc này đây, vẫn là Đông Phương Vân Thường chọn đầu, mặc kệ cuối cùng kết quả thế nào, đối nàng cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn đối diện, hai người đều nhìn ra Đông Phương Vân Thường không có hảo tâm, bất quá cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc các nàng cùng thời phù hân cũng chỉ là hời hợt chi giao. Trác Nghi Miên là duy nhất một cái theo lão phu nhân nói. Lão phu nhân nơi này trà rất là thuần khiết, ta chờ gặp gỡ, lý phải là hảo hảo phẩm nhất phẩm, cũng hảo dính lão phu nhân siêu nhiên khí độ. Đông Phương Vân Thường liếc mắt một cái Trác Nghi Miên, Vinh Xương bá phủ đã liền hảo trà đều uống không nổi sao? Thời lão phu nhân không quản nàng, cười nhìn Trác Nghi Miên. Ta, nơi này trà không coi là cái gì hảo trà, ngươi muốn thích uống, đợi chút mang điểm trở về. Trác Nghi Miên vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Đa tạ lão phu nhân ban thưởng. Lúc sau, thời lão phu nhân lại cường để lại trong chốc lát Đông Phương Vân Thường đám người, chờ đến thật sự lưu không được, mới phóng các nàng đi Lãm Nguyệt Lâu. Lãm Nguyệt Lâu, thời gia vài vị phu nhân, cùng với thời gia các cô nương đều ở, thời Định Hạo còn làm gã sai vặt đem ở nhà thời gia các thiếu gia cũng đều kêu lại đây. Đông Phương Vân Thường, đám người một lại đây, đã bị thời gia người nhiệt tình nghênh đón. Đa tạ các ngươi tới xem chúng ta Lục tỷ tỷ. Lục muội muội, nàng mới vừa uống thuốc, hiện giờ ngủ hạ. Không ngại sự, dù sao chúng ta cũng không gì sự, liền ở chỗ này chờ nàng tỉnh lại đi. Dược thêm an thần dược liệu, còn không biết khi nào có thể tỉnh đâu. Bất quá Lục tỷ tỷ, Lục muội muội không ở, còn có chúng ta đâu. Ngày thường chúng ta rất là tưởng kết giao các vị, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay cuối cùng là như nguyện. Đông Phương Vân đám người làm thương học viện học viên, gia thế lại xuất chúng, xã giao giao tế tự nhiên không nói chơi. Mà thời gian bọn tỷ muội nhân khai hồng nhan tiếu chi nhánh, tiếp xúc người nhiều, không nói bát diện linh lung, nhưng cũng có thể cùng Đông Phương Vân Thường, đám người ngươi tới ta đi lẫn nhau giao phong. Một đám các cô nương trên mặt đều mang theo thỏa đáng tươi cười, nhưng lắng nghe hai bên đối thoại, là có thể rõ ràng cảm giác được mùi thuốc súng. Thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân, cười nhìn một màn này, thường thường ném ra một câu châm ngòi nói, dẫn tới hai bên giao phong càng thêm kịch liệt. Thời Định Hiên chờ nam tử ngồi ở một bên, chính là Đường Môn Thần. Có nam tử ở, các cô nương đều sẽ có vẻ chiếu cố, sẽ không nháo đến quá mức. Ở đây người, chỉ có thời Ngọc Hoa tự do bên ngoài. Loại này bị bài xích cảm giác làm thời Ngọc Hoa rất là không cao hứng. Nghĩ đến lần này về nhà mẹ đẻ, nàng hướng mẫu thân để nữ nhi cùng thời Định Hiên kết thân sự. Mẫu thân không lưu tình chút nào một ngụm từ chối bộ dáng, cùng với tác hợp thời Định Hiên cùng nữ nhi khi thời Định Hiên huynh muội biểu hiện ra không muốn, thời Ngọc Hoa trong mắt liền hiện ra âm trí chi sắc, ánh mắt không khỏi đầu hướng về phía phòng ngủ phương hướng. Nàng cũng là hỗn hậu trạch, đương nhiên nhìn ra bá phủ cực lực ngăn cản người ngoài thăm Hân tỷ nhi. Liền tính Hân tỷ nhi uống dược ngủ hạ, cùng trường cố ý lại đây thăm, đi vào lặng lẽ xem một cái cũng là có thể, nhưng người trong phủ lại ngăn đón không cho, nơi này không có miêu nị mới là lạ. Thời Ngọc Hoa ánh mắt lóe lóe, chẳng lẽ hải tặc bắt cóc Hân tỷ nhi sau, cũng không có đem nàng thả lại. Cái này ý niệm cùng nhau, thời Ngọc Hoa tâm liền đập bịch bịch. Muốn thật là như vậy, Hân tỷ nhi liền một ngày một đêm chưa về, một cái chưa xuất các cô nương, bị hải tặc bắt cóc một ngày một đêm. Thời Ngọc Hoa rốt cuộc vẫn là nhớ thân tình, suy nghĩ một chút, nhìn về phía thời Định Hiên. Ngụ lang, ngươi nhược tịch biểu muội đi ra ngoài lâu như vậy còn không có trở về, ngươi giúp ta đi tìm xem nàng đi. Thời Định Hiên mày ninh thành ngật đáp, hắn biểu hiện đến chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Cái này nhị cô vì sao, liền cảm thấy tất cả mọi người sẽ nghe nàng. Thấy thời Định Hiên bất động, thời Ngọc Hoa lại lần nữa mở miệng. Hân tỷ nhi ngủ hạ, ngươi tại đây thủ cũng vô dụng, ngươi nếu không yên tâm, còn có nhị cô giúp ngươi nhìn đầu. Ngươi đi đem ngươi nhược tịch biểu muội tìm trở về đi. Thực xin lỗi, nhị cô, ta còn muốn chiêu đãi trong nhà huynh đệ đâu. Nói xong, lười đi để ý, trực tiếp đi tới một bên, tìm thời Định Húc đám người nói chuyện đi. Thời Ngọc Hoa bị tức giận đến không được, cảm thấy thời Định Hiên bốn huynh muội, một cái hai đều không đem nàng để vào mắt, lửa giận lớn hơn lý trí, tạch một chút đứng lên, trực tiếp đi hướng phòng ngủ. Nhị cô nãi nãi, nhà ta cô nương ở nghỉ ngơi đâu, ngươi không thể đi vào. Tiểu Phương hoàn toàn không dự đoán được, thời Ngọc Hoa thế nhưng sẽ sấm phòng ngủ, trực tiếp duỗi tay chặn thời Ngọc Hoa. Bồn ở kịch liệt giao phong Đông Phương Vân Thường bọn người nhìn lại đây. Đông Phương Vân Thường lập tức nói, chúng ta cũng cùng nhau đi. Nói, nhanh chóng đứng dậy đi hướng phòng ngủ phương hướng. Những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng theo đi lên. Bất quá, một lát, một đám người đều chắn ở phòng ngủ khẩu. Nhị muội, ngươi làm cái gì? Thời đại phu nhân ba cái hoảng sợ, vội vàng tiến lên ngăn trở. Mà thời Ngọc Hoa nhìn chặn đường Tiểu Phương, cảm thấy một cái nhà hoàn đều dám không đem chính mình để vào mắt, giận tím mặt. Hảo ngươi cái tiện tỳ, ngươi dám cản ta lộ. Giơ lên bàn tay liền phải chiều Tiểu Phương đánh đi. Tiểu Phương một bước không lùi, mắt thấy bàn tay liền phải rơi xuống, một con mượt mà trắng nõn cánh tay duỗi lại đây, vững vàng bắt được thời Ngọc Hoa tay. Nhị cô, Ngụy gia không có người cùng người phát tiết tức giận sao? Làm ngươi chạy đến ta nơi này tới đánh người. Một bộ mễ bạch áo váy, tóc dài xõa trên vai, sắc mặt suy yếu. Thời Phù Hân lạnh lùng nhìn Thời Ngọc Hoa, sau đó lập tức ném ra tay nàng. Thời Ngọc Hoa ngơ ngẩn nhìn Thời Phù Hân. Thời Đại Phu Nhân ba người nhìn đến Thời Phù Hân hiện thân, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cường lôi kéo Thời Ngọc Hoa lui xuống. Thời Phù Hân lúc này mới nhìn về phía Đông Phương Vân Thường đám người cười nói, ta nguyên không phải cái gì đại sự, chính là có chút bị dọa này, làm khó các ngươi đều chạy tới xem ta. Đông Phương Vân Thường trong mắt xẹt qua ngoài ý muốn, sau đó lại bay nhanh giấu đi, cười nói, ngươi ta là cùng trường, tới xem ngươi là hẳn là. Thời Phù Hân gật gật đầu, hướng tới phòng khách đi đến, chờ mọi người một lần nữa ngồi xuống sau mới cười nói, ngày xưa muốn gặp đại gia một mặt nhưng không dễ dàng, hôm nay các ngươi đầy đủ hết đến như là hạ thiệp giống nhau. Đỗ Tử Toàn trong mắt hơi đổi, nghĩ sao nói vậy, cười nói, là Vân Thường đem chúng ta triệu tập đến một khối. Lời này vừa ra, Đông Phương Vân Thường trên mặt tươi cười liền có chút cứng đờ. Thời Phù Hân nhìn nàng, suy yếu cười, đa tạ Đông Phương cô nương như vậy nghĩ ta. Nàng lần này bị trảo là bởi vì Sở Thanh Hoan, Đông Phương Vân Thường mang theo nhiều người như vậy vừa khéo đi tìm tới, tuyệt đối không khéo hợp, mà Đông Phương gia Đông Phương Vân Dung là Lục Hoàng Tử Phi. Lục Hoàng Tử phía trước ở nhà bọn họ, cùng Lý gia một nhà ân oán gút mắt chung quạt gió thêm củi, Sở Thanh Hoan, Lục Hoàng Tử. Thời Phù Hân hiện tại giống như biết Lục Hoàng Tử vì sao phải đối phó bọn họ một nhà. Không nghĩ tới, Sở Thanh Hoan sau lưng còn có một cái Lục Hoàng Tử. Này Sở Thanh Hoan âm thầm bồi dưỡng thế lực, thật đúng là đại đáng sợ. Đông Phương Vân Thường mang theo người lấy thăm Thời Phù Hân, vì lấy cớ tới bá phủ, hiện giờ thấy được Thời Phù Hân lại một bộ dục muốn nghỉ ngơi bộ dáng, không thật nhiều ngốc, liền cùng Thương, Học, ban những người khác, đứng dậy cáo lui. Bá phủ đại môn, Đông Phương Vân Thường cười cùng mọi người nói xong lời từ biệt, ngồi xuống thượng nhà mình xe ngựa, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nơi Phù Hân rõ ràng trở về nhà, nàng lại nói cho nàng. Thời Phù Hân bị hải tặc bắt đi, làm nàng mang theo người tới. Võ Xương bá phủ chứng thực cái này tình huống, cũng nháo ra tới. Như vậy, liền có thể báo giờ Phù Hân ở Thương Học ban đoạt nàng, nổi bật thù. May mắn nàng từ trước đến nay thừa hành làm việc lưu một đường nguyên tắc, không có gần nhất, Võ Xương bá phủ liền trực tiếp làm khó dễ. Bằng không, nàng hiện tại cũng đã đem Thời Phù Hân cùng Võ Xương bá phủ đắc tội đã chết. Không chỉ có Thời Phù Hân cùng Võ Xương bá phủ, còn có Thương Học ban những người khác. Cùng trường gặp nạn, nàng lại ba ba chạy tới bỏ đá xuống giếng. Cái này làm cho người khác như thế nào xem nàng, như thế nào còn dám thân cận nàng. Nàng biết, nàng khảo vào Thương Học ban, Đông Phương Vân Nghê không khảo nhập, Đông Phương Vân Nghê liền vẫn luôn không cao hứng. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tính kế chính mình. Nàng nếu như bị Thương Học ban cùng trường không mừng, này đối nàng có chỗ tốt gì? Đối Minh Quốc công phủ có chỗ tốt gì? Đông Phương Vân Thường càng nghĩ càng giận, nghĩ nghĩ, trực tiếp đi Lục Hoàng Tử phủ tìm Đông Phương Vân Dung tố khổ. Lục Hoàng Tử phủ. Đông Phương Vân Thường vừa đến, Lục Hoàng Tử trước tiên sẽ biết. Tùy theo cũng biết, Thời Phù Hân đã hồi phủ tin tức. Sao có thể? Lục Hoàng Tử rất là ngoài ý muốn nhanh chóng đưa tới ám vệ. Luân hồi điện bên kia còn không có tin tức truyền ra tới sao? Ám vệ lắc đầu. Lục Hoàng Tử mày ninh lên, Thời Phù Hân không có việc gì, Sở Diệu phỏng trường cũng không có việc gì, có việc gì. Kia nhị trưởng lão, sợ là liền phải đã xảy ra chuyện. Bất quá, nhị trưởng lão xảy ra chuyện đối với hắn tới nói, nhưng thật ra chuyện tốt, như vậy là có thể hoàn toàn cùng Sở Thanh Hoan đoạn liên. Hắn thừa nhận hắn có thể có được cùng mặt khác hoàng tử cạnh tranh tự tin là Sở Thanh Hoan cấp, chính là Sở Thanh Hoan quá nguy hiểm. Một khi hắn những cái đó các hoàng huynh phát hiện hắn cùng Sở Thanh Hoan quan hệ, hắn ly chết cũng không xa. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lục Hoàng Tử một lần nữa mở miệng. Không cần lại cùng Luân Hồi Điện bên kia liên hệ, còn có, đem đối phó, Thời Chính Hòa một nhà người đều rút về tới. Hắn không biết Sở Thanh Hoan vì sao phải sát, Thời Chính Hòa một nhà. Hiện giờ nếu Sở Thanh Hoan không có giá trị, hắn cũng không đáng lại vì nàng tự nhiên đâm ngang. Hắn những cái đó, các hoàng huynh cái mũi nhưng đều là thực nhanh nhạy. Một không cẩn thận liền dễ dàng bị bọn họ ngửi được. Hắn sai lầm, nám vệ rời đi sau, Lục Hoàng Tử liền đi hậu viện, thấy được cùng Đông Phương Vân Dung uống trà Đông Phương Vân Thường. Lục Hoàng Tử đầy mặt ôn nhu nhìn Đông Phương Dung. Ngươi ở trong phủ rất cô đơn, ngày sau có thể thường đem trong nhà bọn muội muội gọi tới trò chuyện. Đông Phương Vân Dung sắc mặt có chút đạm, hảo. Lục Hoàng Tử nhìn thoáng qua hắn vừa đến liền, trở nên quy quy củ. Đông Phương Vân Thưởng cười kéo Đông Phương Vân Dung tay. Muội muội của ngươi nhóm, nhưng thật ra tính cách khác nhau. Lục muội muội hoạt bát thẳng thắn, Thất muội muội nhưng thật ra văn tĩnh ổn trọng. Đông Phương Vân Dung nghĩ đến Đông Phương Vân Nghe, mỗi lần tới hoàng tử phủ, vừa thấy đến Lục hoàng tử, liền không hề đúng mực tiến đến trước mặt nói giỡn chơi đùa cảnh tượng, mày liền nhíu nhíu. Lục muội muội hiện giờ đã lớn, trong nhà cho nàng thỉnh giáo dưỡng mama, hiện giờ đang ở trong nhà học quy củ đâu, ngày sau sợ là không thể thường tới. Lục hoàng tử hảo tính tình nói, kia không có việc gì, ngươi kêu mặt khác muội muội lại đây bồi ngươi cũng là giống nhau. Nói trong chốc lát lời nói, Lục hoàng tử liền rời đi. Hắn vừa đi, Đông Phương Vân Thường liền cười tiến đến Đông Phương Vân Dung bên người. Ngũ tỷ tỷ, Lục hoàng tử đối với ngươi cũng thật hảo. Đông Phương Vân Dung hỏi lại, hắn như thế nào rất tốt với ta? Đông Phương Vân Thường nghĩ nghĩ nói, Lục hoàng tử đối với ngươi hảo ôn nhu, hảo săn sóc, hảo có kiên nhẫn nha Ngũ tỷ tỷ, ngươi cũng thật có phúc khí. Đông Phương Vân Dung bị nói đùa, trong mắt xẹt qua châm chọc. Lục hoàng tử cũng không phải chỉ cần chỉ đối ta như vậy, hắn đối những người khác cũng là cái dạng này. Đông Phương Vân Thường ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Đông Phương Vân Dung không nói cái gì nữa, đứng dậy đi đến đình cản trước, nhìn trong viện khai đến chính diễm hoa tươi, trong mắt mang theo cô đơn. Từ lúc bắt đầu, nàng liền không nghĩ gả cho Lục hoàng tử. Là, Lục hoàng tử thân phận là thực tôn quý, nhưng nàng làm Văn Đức hoàng hậu lúc sau, Minh quốc công phủ đại phòng đích nữ. Thân phận cũng làm theo quý trọng vô cùng, chỉ cần nàng nguyện ý, xứng thế gian bất luận cái gì nam tử đều có thể. Bởi vì Lục hoàng tử, nàng ở chính mình trung thân đại sự thượng, cơ hồ không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Tưởng tượng đến gả cho Lục hoàng tử nguyên nhân, nàng trong lòng giống như là nuốt một con ruồi bọ như vậy ghê tởm. Nàng bị tính kế, cố nhiên có nàng làm sai địa phương, nhưng Lục hoàng tử sử dơ bẩn thủ đoạn cũng là không dung cãi lại. Cầu thú không thành còn chưa tính, còn cả ngày bưng một bộ giả dối giả nhân giả nghĩa bộ dáng, như vậy Lục hoàng tử, nàng thật là một chút cũng thích không nổi. Ngụy quân tử, đây là Lục hoàng tử để lại cho Đông Phương Vân Dung sâu nhất ấn tượng. Nói lên Ngụy quân tử, Đông Phương Vân Dung liền nghĩ tới Thật tiểu nhân. Sở Diệu chính là một cái thật tiểu nhân. Nắn cầu thú phương thức có thể nói là dương mưu, đem sự tình nháo đến dư luận xôn xao, cũng không bận tâm nàng thanh danh, nhưng hắn rốt cuộc là quang minh chính đại cầu thú. Tuy rằng Sở Diệu cầu thú nàng cũng có thể là bởi vì coi trọng Minh quốc công phủ quyền thế, nhưng là từ Sở Diệu nơi đó, nàng ít nhất cảm nhận được hắn đối chính mình coi trọng cùng đặc biệt. Sở Diệu là thật sự hoa tâm tư. Mà Lục hoàng tử đâu, đừng nhìn cả ngày ôn nhu tiểu ý, kỳ thật căn bản không quan tâm. Đông Phương Vân Dung thu hồi suy nghĩ, lại cùng Đông Phương Vân Thường nói một lát lời nói. Chờ Đông Phương Vân Thường rời đi sau, liền bắt đầu xử lý Lục hoàng tử phủ hậu trạch mọi việc. Chẳng sợ nàng lại không mừng Lục hoàng tử, nhưng hôm nay nàng đã là Lục hoàng tử phi, phải xử lý hảo nội trợ để tránh có tổn hại Đông Phương gia cô nương thành danh. Võ Xương Bá phủ, Lã Nguyệt lâu, tiễn đi Đông Phương Vân Thường đám người sau, thời ra những người khác cũng lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Thời Định Hiên, Thời Phù Âm, Thời Định Hạo ba người vây quanh Thời Phù Hân. Thời Phù Hân đem chính mình cùng Sở Diệu cùng Trụy Nhai sự đại khái nói một chút, sau đó lại nói ở Luân Hồi Điện, nhìn đến Sở Thanh Hoan sự. Tuy rằng ta không biết Lục hoàng tử cùng Sở Thanh Hoan là cái gì quan hệ, nhưng có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối, đám. Luân Hồi Điện bên kia hẳn là sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái, bất quá ngày sau ra cửa thời điểm, vẫn là đến đem hộ vệ mang theo, tiểu tâm, vì thượng. Còn có, Minh quốc công phủ Đông Phương gia người, chúng ta ngày sau gặp gỡ, cũng phải cẩn thận điểm. Thời Phù Âm tiến lên kiểm tra rồi một chút. Thời Phù Hân, thân thể, xác định không bị thương mới buông tâm, người này vừa ra khỏi cửa liền có chuyện. Cha mẹ đều bị sợ hãi, khẳng định sẽ không lại đồng ý người đơn độc ra ngoài thị sát chi nhánh. Thời Phù Hân xua tay nói, ta cũng không nghĩ ra cửa, Sở Thanh Hoan đã chết, Lục hoàng tử bên kia còn không biết sẽ có phản ứng gì, ta nào dám rời đi. Nói, nhìn về phía Thời Phù Âm. Trong phủ là cái gì phản ứng? Cũng may ngươi kịp thời đã trở lại, bất quá tổ mẫu cùng đại bá mẫu hẳn là đoán được ngươi khả năng đã xảy ra chuyện. Bằng không, Đông Phương Vân Thường các nàng gần nhất, liền đem trong nhà tỷ muội toàn bộ đều kêu lại đây. Nói, nhoèn miệng cười. Lúc này đây, trong nhà bọn muội muội biểu hiện đều thực không tồi, rất là giữ gìn ngươi. Thấy Thời Phù Hân phiết miệng, biết nàng nghĩ như thế nào, Thời Phu Âm lại nói, có lẽ các nàng xác thật là bởi vì Khai Hồng Nhan Tiếu chi nhánh bị ích mới giúp ngươi nói chuyện, nhưng là tỷ muội chi tình nhiều ít vẫn là có chút. Ngươi cũng đừng chỉ nhìn chằm chằm Lợi Nha Ích Nha, người cùng người ở chung lâu rồi đều là sẽ có cảm tình. Thời Phù Hân tủng vai, ta cũng chưa nói cái gì nha. Nhìn đến Tiểu Phương bưng trà bánh tiến vào, không khỏi nghĩ tới Thời Ngọc Hoa. Nhị cô sao, lại thế này nha, chạy đến ta nơi này tới đánh người, đầu óc không tật xấu đi. Nói lên Thời Ngọc Hoa, Thời Phù Âm, Thời Định Hiên sắc mặt có chút cổ quái, Thời Định Hạo lại là ở cười trộm. Thời Phù Hân nhìn đến bọn họ phản ứng, liền biết bên trong có nàng không biết sự, vội vàng hỏi. Chúng ta vị này nhị cô lại ra cái gì chuyện xấu sao? Thời Định Hạo cười nói, nhị cô coi trọng ta ca, tưởng tác hợp cùng Nhược Tịch biểu tỷ. Thời Phù Hân một lời khó nói hết, quả thực không biết hình dung như thế nào. Thời Ngọc Hoa, tổ phụ tổ mẫu rất khôn khéo, như thế nào liền sinh cái như vậy nữ nhi, đưa bọn họ một nhà đắc tội sạch sẽ, còn tưởng đem nữ nhi gả tiến vào. Người này không chỉ có sọ não có bao, mặt còn đại thật sự. Ta nghe đại bá mẫu nói lên quá, nhị cô trước kia không như vậy, chỉ là gả vào Ngụy gia sau liền thay đổi cá nhân. Thời Phù Hân không tỏ ý kiến, nhìn Thời Định Hiên, trịnh trọng dặn dò nói, ca, ngươi ở bên ngoài nhưng đến bảo vệ tốt chính mình a, ngàn vạn đừng đột nhiên liền cho chúng ta mang về một cái đại tẩu tới. Thời Định Hiên nghe được buồn cười, ta một đại nam nhân, còn có thể chứ cô nương ra nói. Thời Phù Hân đầy mặt nghiêm túc, ca, ngươi đừng xem thường nữ nhân, các ngươi nam nhân coi trọng một nữ nhân, có thể xử kế dùng sức mạnh, nữ nhân tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Thời Phù Âm lập tức trừng mắt muội muội, càng nói càng kỳ cục. Thời Phù Hân còn tưởng nói, đúng lúc này viện ngoại chuyện tới Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga thanh âm. Thời Phù Âm ba người nghe được cha mẹ tới, vội vàng đứng dậy, đứng ở một bên. Từ cha mẹ tiến vào nhắc mãi muội muội. Ở Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga trước mặt, Thời Phù Hân không có đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra, chỉ là báo cho hai người, bởi vì Hồng Nhan Tiếu sinh ý quá hỏa, bọn họ khả năng không xong Lục Hoàng Tử cùng Đông Phương ra mắt, làm cho bọn họ ngày sau chú ý một chút liền xong rồi. Nữ nhi Hồng Nhan Tiếu quá kiếm bạc, bị người ghen ghét, Thời Chính Hòa cũng coi như là có chuẩn bị tâm lý, phản ứng đảo còn tính bình tĩnh, tỏ vẻ ngày sau sẽ tiểu tâm chú ý. Đến nỗi bá phủ đối với Thời Phù Hân bị hải tặc bắt cóc một chuyện, Thời Lão Phu Nhân ngầm tìm Thời Phù Hân hỏi qua lời nói. Ở Thời Phù Hân một mực chắc chắn là ngoài ý muốn sau, cũng liền không lại hỏi nhiều. Sau đó việc này liền như vậy đi qua. Bởi vì Lục Hoàng Tử cùng Sở Thanh Hoan có liên hệ, Thời Định Hiên, Thời Định Hạo ở trong cung làm việc khi, đối Lục Hoàng Tử lưu ý lại nhiều vài phần. Mãi cho đến tiến vào 7 tháng, Lục Hoàng Tử bên kia cũng chưa động tĩnh. Như thế, huynh đệ hai chỉ có thể lúc nào cũng âm thầm cảnh giác, Thời Phù Âm, Thời Phù Hân ra cửa cũng là nơi trốn lưu tâm. Kim Nguyệt Nga ngốc tại bá phủ hậu viện dễ dàng không ra khỏi cửa, mà Thời Chính Hòa mỗi ngày đều phải mang theo một đám nha vệ tuần tra, không dễ dàng xuống tay, hai người an nguy nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Nở kinh thành kiếm ăn, tất cả mọi người đến đánh lên 12 phần tinh thần. Không có biện pháp, thân ở quyền lực trung tâm, một không cẩn thận liền khả năng gặp tính kế, nhẹ thì chức quan khó giữ được, nặng thì ném mạng nhỏ, nói không chừng còn muốn liên lụy người nhà. Bất quá chẳng sợ đã rất cẩn thận, nhưng đương tính kế tìm tới môn tới khi vẫn là làm người khó lòng phòng bị. Thời Phù Hân không thể đi thị sát hải đảo tình huống, vì hiểu biết hải đảo kinh doanh tình huống, tự mình chế định kinh doanh quản lý quy củ, cùng với nhân sự chế độ, còn có chướng mục cũng muốn căn cứ nàng phương thức tới ký lục. 7 tháng sơ 6, Thời Phù Hân mới vừa cấp hương sư ra đi tin, liền nhìn đến An Nhiên mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào. Lục cô nương không hảo, Ngũ gia đã xảy ra chuyện. Phù Hân tạch một chút đứng lên, ta ca làm sao vậy? An Nhiên thở hồng hộc nói, Tặng mỹ nhân sinh non, nói là cùng Ngũ gia có quan hệ, hoàng thượng biết sau giận tím mặt, trực tiếp đem Ngũ gia bắt lên quan vào đại lao. Thời Phù Hân sắc mặt đại biến. Lại là Tăng gia.